Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, lão sư một quyền. Đạo tuệ, ta xem trọng ngươi, thích ngươi, vừa ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể nói như vậy. Ngươi lẽ nào cảm thấy ngươi có thể thương tổn được năng lực của ta sao? Mục Nhu Nhu sắc mặt biến thành ngưng, mi tâm nhăn lại, vô luận là đạo tuệ cứu mạng của nàng, vẫn là đạo tuệ lộ ra thiên phú, năng lực, tâm trí, những thứ này cũng làm cho Mục Nhu Nhu rất yêu tài. Nàng là xuất phát từ chân tâm hy vọng có thể mang tốt đạo tuệ. Thế nhưng, cái này không ý nghĩa đạo tuệ có thể nói như vậy. Lời trong lời ngoài ý tứ, quả thực giống như là có thể làm tổn thương nàng giống như. Mục Nhu Nhu trong lòng không cao hứng lắm. Ta có không có thương tổn năng lực của ngươi? Chính ngươi không phải rất rõ sao? Đạo tuệ nháy mắt mấy cái, chặt một chút hông của mình, còn đặc biệt chuyển qua, vỗ nhẹ nhẹ dưới cái mông của mình, dụng ý rất rõ ràng. Mục Nhu Nhu khuôn mặt trong lúc nhất thời đỏ lên, cũng rất sắp bị nàng đè xuống, hô hấp vi vi hỗn loạn. Ngươi, tiểu sắc hồ ly, thấp giọng thầm thì. Mục Nhu Nhu trừng mắt nhìn đạo tuệ, xấu hổ náo ý rõ ràng, tự xem như là thỏa mãn ta một cái nho nhỏ điều kiện a. Nếu không chiến đấu lần này cũng không cần so, ngươi coi như ép ở lại dưới ta, ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện học tập. Đạo tuệ biểu hiện ra cường ngạnh một mặt, không phải như vậy không được a. Hệ thống minh xác nói rõ ràng, One Punch Man, Saitama nắm đấm là có thể đánh chết Mục Nhu Nhu, tuy là tuyệt không có thể tư nghị. Thế nhưng đạo tuệ không thể không đem sự tình hướng nghiêm trọng nhất địa phương suy nghĩ. Nàng là hy vọng trợ giúp nữ hài, nhưng cũng không muốn giết chết Mục Nhu Nhu a. Tức chết ta. Sino phát điên siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn đạo tuệ. Học viện trưởng, không cần bằng lòng nàng. Yêu có học hay không? Bắt lại bế quan, đói nàng 10 ngày nửa tháng. Không nghe lời nữa, gia hỏa cũng phải lão lão thật thật. Đạo tuệ sắc mặt cổ quái, liếc nhìn sắc mặt khó coi, nhìn nàng chằm chằm, phảng phất nàng thiếu đối phương 5 triệu giống như Sino. Khó tả tao liễu tao gương mặt, đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ, là nàng nơi nào đắc tội dưới cái này lãnh mỹ nhân sao? Nhớ kỹ lần đầu tiên thấy, là một lãnh khốc, cơ trí thành công nữ tử a, sao bây giờ nhìn thay đổi hoàn toàn? Thật tình không biết Sino sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn là bởi vì nàng a, một tháng qua này làm lại nhiều lần, làm hại Sino không ngủ qua một cái tốt thấy, chưa ăn qua một trận tốt cơm, tinh thần thời khắc bảo trì ở trạng thái căng thẳng, không có điên đã là vạn hạnh. Mục Nhu Nhu nghiêm túc nhìn chăm chú vào đạo tuệ, trong lòng đắn đo được mất. Một lúc lâu, ở hai bên càng ngày càng nhiều nam sinh, nữ sinh, bao quát lão sư vây xem dưới. Mục Nhu Nhu có quyết định, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra đại lượng phòng hộ phù, đùng đùng vỗ vào trên người, hai mặt dịch thấu trong suốt tấm chắn nhỏ ngay sau đó bị Mục Nhu Nhu lấy ra. Một mặt khác lấy quỷ, một mặt khác lấy yêu, cái này hai mặt cái khiên ở Mục Nhu Nhu dưới sự thúc giục, tản ra chói mắt cường quang, một trước một sau che ở Mục Nhu Nhu trước mặt, hộ thân thủ chạc mở ra. Một lồng ánh sáng xuất hiện, bao vây lấy Mục Nhu Nhu. Hơi chút do dự, Mục Nhu Nhu cắn răng, lấy ra mấy viên đan dược hạp dưới. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, xung huyết giống như, ở chỗ này dưới tình huống, cường độ thân thể, khí huyết đều đạt tới một tình trạng đáng sợ. Cái này có thể a? Mục Nhu Nhu khinh suất rồi cửa nhiệt khí, toàn thân nhiệt hồ hồ. Ân, đại khái. Đạo tuệ không xác định nói, như vậy, bắt đầu đi, Mục Nhu Nhu trưng cầu đến đạo tuệ đồng ý, đem điều này chiến đấu bắt đầu tín hiệu giao cho Sino để hoàn thành. Sino lạnh lùng nhìn đạo tuệ, sạch tiếng nói, 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu, vừa mới nói xong, Mục Nhu Nhu trong mắt thần quang lóe lên, nhấc chân đi phía trước một bước, thoáng chốc xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt. tay phải mang theo uy áp kinh khủng chụp vào Đạo Tuệ bả vai. Đạo Tuệ thấy hoa mắt, căn bản nhìn không thấy cái gì. Thậm chí nàng mở ra ba câu ngọc Serenian cũng nhìn không thấy. Chênh lệch quá xa, Mục Nhu Nhu là toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ bảo lưu. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bởi vì sơ suất, xem nhẹ thất bại, Na theo Mục Nhu Nhu mới là vô cùng cảm thấy thẹn. Mấu chốt nhất là, đối thủ là Đạo Tuệ. Mục Nhu Nhu không có quên Đạo Tuệ là thế nào ở Triệu Quang Minh chính là thủ hạ cứu của nàng. Tiểu sắc hồ ly, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đợi ở bên cạnh ta a. Trong lòng suy nghĩ, Mục Nhu Nhu biểu tình không thay đổi. Tay phải gần chộp vào Đạo Tuệ trên vai. Đây hết thảy nói nhiều. Trên thực tế ngay cả một giây cũng không có. Đạo Tuệ hoàn toàn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Điểm này Đạo Tuệ rất rõ ràng. Cũng rất rõ ràng. Cho nên, từ lúc chiến đấu trước khi bắt đầu, nàng cũng đã điều tra này phần thưởng lệ sử dụng giao diện. Ở Sino tuyên bố bắt đầu một khắc kia, nàng liền lập tức lựa chọn sử dụng. Đạo Tuệ trong lòng nghĩ ra sử dụng hai chữ này. Mục Nhu Nhu tay đã sắp muốn bắt đến bả vai của nàng rồi. One Punch Man, Kỳ Ngọc, phổ thông quyền, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Một phần ức vạn giây. Này hệ thống nêu lên xuất hiện. Lập tức, biến hóa sậu khởi. Ông, một cảm giác cực kỳ đáng sợ từ trên người Đạo Tuệ xuất hiện. Đó không phải là chân nguyên, cũng không phải ma lực, không phải linh lực, càng không phải là nội lực. Không cách nào phân biệt rốt cuộc là lực lượng gì. Thế nhưng quả thật, nguy cơ tử vong đang điên cuồng khuếch tán. Mục Nhu Nhu toàn thân lông tơ nổ lên, thấy lạnh cả người thẳng từ lòng bàn chân mọc lên, mãi cho đến cái ót, đánh thẳng vào đại não. Không còn kịp suy tư nữa, không kịp tư tưởng, càng không kịp suy tư đối sách. Đạo Tuệ tay phải một cách tự nhiên niết thành nắm tay. Trên nắm tay phảng phất ẩn chứa nào đó không thể giải thích lực. Mục Nhu Nhu phát hiện nàng tránh không thoát. Một quyền này vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Đạo Tuệ nắm đấm trắng trắng mềm mềm. Mặt trên mang bộ kia lộ ngón tay cái bao tay. Không có bất kỳ ngoại lực gia trì. Chính là như vậy một cái bình thường. Thật đơn giản một quyền. Chiếm cứ Mục Nhu Nhu hết thảy phạm vi nhìn. Thần thức, cảm thấy. Bịch một tiếng trời nắng nổ vang. Phụ cận những học sinh khác. Lão sư chỉ cảm thấy lỗ tai tựa như ngắn ngủi mất thông rồi. Phù không đảo chợt chấn động. Mục Nhu Nhu ngoài thân phòng hộ phù quang ngất chẳng có tác dụng gì có. Dễ như trở bàn tay bị đánh bạo nổ. Na hai mặt vừa nhìn phẩm chất sẽ bất phàm cái khiên kiên trì không đến 1% giây. Ầm ầm tan vỡ. Mục Nhu Nhu tay vòng bảo hộ xem như là hữu hiệu rồi. Kiên trì sát na, Mục Nhu Nhu chấn động toàn thân. Há miệng phun ra tiên huyết. Thân thể bay rớt ra ngoài. Té nằm ngoài mấy chục thước vị trí không thể động đậy. Đây là Đạo Tuệ không có nhắm vào Mục Nhu Nhu tới đánh. Nếu không, vừa rồi Mục Nhu Nhu không phải là bị đánh bay, mà là bị đánh bạo thể. Vô hình khí lãng theo Đạo Tuệ nện địa phương cuồng bạo nhằm phía trước. Xoa Mục Nhu Nhu ngã xuống đất thân thể lao ra. Răng rắc, ba, phù không đảo cắt đứt kết giới vỡ vụn, tan vỡ, toàn trường vắng vẻ một mảnh. Chu vi không có bất kỳ thanh âm, tiếng hít thở, tiếng nói chuyện, hết thảy không có. Trí năng đồng hồ đeo tay tin tức tiếng nhắc nhở cũng không có. Nghe được cả tiếng kim rơi, Đạo Tuệ là người thứ nhất thanh âm người đề xuất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Mục Nhu Nhu bên người. Hơn 10 miếng từ hệ thống Na mua được bổ huyết hoàn toàn bộ cho Mục Nhu Nhu chút xuống. Ui ui, Mục Nhu Nhu, Thái Bình công chúa, còn thanh tỉnh sao? Còn có thể di chuyển sao? Trả lời ta, ui ui, Đạo Tuệ lo lắng hô. Mục Nhu Nhu không có trợn mắt, khóe miệng. Mũi chảy máu, nếu như ngươi kêu nữa ta Thái Bình công chúa, ta cam đoan sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Mục Nhu Nhu miễn cưỡng mở mắt ra, trừng Đạo Tuệ liếc mắt. Cái gì đó, dọa ta một hồi. Ai, Đạo Tuệ thở phào, mắt thấy Mục Nhu Nhu còn có thể nói như vậy. Vậy cũng là không sao,